điên khùng đến vô pháp vô thiên đi. Cô nhóc này thật sự đã kích mạnh mẽ sự tự tin của anh. Thời gian 5 năm, anh thật sự có thể chịu được 5 năm nữa không? Lần đầu tiên phó thần thương có điều không thể xác định. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh Sở Mạch khiêu khích hôn Tô Hội Lê, suýt mất khống chế bóp nát chén nước, rất nhanh hình ảnh kia lại trở thành Tống An Cửu Dương nanh múa vuốt nhảy lên nhảy xuống, lông mi mệt mỏi nhíu chặt lại thật lâu không thể giãn ra. Lúc Hứa Đông gõ cửa tiến vào liền thấy được vẻ mặt vừa khóc cười cười không biết làm thế nào của ông chủ anh, trong một tháng này, anh đã thấy qua vẻ mặt như vậy rất nhiều lần. Những năm này đi theo phó thần thương, biết anh từ trước đến giờ là một người không biểu lộ ra ngoài, cho dù là kích thích như thế nào, đếm trên người anh, phản ứng lại chỉ có vẻ lạnh lùng lạnh nhạt vạn năm không đổi, một cốc nước dù có ném vào một viên đá to cũng không bắn lên nổi một giọt nước. Có thể khiến một người vui buồn không biểu hiện ra thường xuyên lộ vẻ mặt hao tổn tinh thần như vậy, xem ra bà chủ mới là một nhân vật rất lợi hại. Ông chủ, tư liệu của tạp chí Tụ Tinh đều ở đây. Phó thần thương khoát khoát tay, Hứa Đông hiểu ý để tài liệu xuống rời đi. Phó thần thương lật xem tài liệu một lát, cuối cùng vẫn bị cô nhóc trong đầu quấy rối đến không có một phút an bình, cầm chìa khóa xe đi xuống lầu. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Hăng quá hóa dở, anh lạnh nhạt mấy ngày nay như vậy cũng đủ rồi. Trên đường phó thần thương chạy xe với tốc độ rất nhanh, về đến nhà, ấn chuông cửa, không ai đáp lại, đúng là không có ở đây rồi. Đẩy cửa đi vào, cửa ban công mở rộng, rèm cửa sổ sáng màu bị gió ngoài cửa sổ thổi tung lên, lại rơi xuống, mấy ngày nay mưa to, vậy mà cửa sổ không đóng, đi tới phòng khách là một cảnh hỗn độn nước động thành vũng. Đột nhiên, ánh mắt phó thần thương hơi chậm lại, dừng lại trên bóng dáng nho nhỏ cuộn lại trên ghế sofa, trên người cô vẫn còn mặc bộ quần áo hôm đó, áo thiếu hai viên nút áo do đêm đó anh giật xuống, trên cổ trắng nõn vẫn còn dấu vết bị anh mút, cắn, giờ phút này cô đang nằm yên ở nơi đó, không hề có động tĩnh gì, sắc mặt tái nhợt dọa người. Lòng phó thần thương chợt lạnh, bước nhanh tới, sờ lên trán Tống An Cửu, nóng bỏng đến kinh người. Liên tục vượt qua nhiều cái đèn đỏ đưa cô đến bệnh viện, cuối cùng đưa cô vào phòng cấp cứu, phó thần thương phanh cổ áo thở hổn hển. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 35, phá băng. Tống An Cửu mở mắt, giật giật tay gắn ống truyền dịch, nhìn trần nhà màu trắng, ánh mắt đờ đẫn. Phó thần thương đang dùng tăm bông thấm nước làm ướt đôi môi khô nứt của cô, thấy cô mở mắt ra, sờ sờ đầu của cô, bị sốt đến ngu rồi sao? Tống An Cửu từ từ chuyển động cổ, tầm mắt chuyển đến trên người anh. Một khuôn mặt nhỏ gần như gầy gò, lộ ra đôi mắt có vẻ rất lớn, trong nháy mắt khi cặp mắt to kia nhìn thấy anh bỗng nhiên liền ngập nước, ngăn không được mà không tiếng động chảy xuống, nói cũng không thể nói hết được sự uất ức. Cho dù là dưới tình cảnh khi lần đầu tiên nhìn thấy cô cũng chưa từng thấy cô khóc. Trái tim của phó thần thương như bị ngàn vạn con côn trùng nhỏ đang gặm nuốt, đưa tay muốn chạm vào mặt cô lại rút ngay cả người vào trong chăn. Tay phó thần thương đưa ra hơi cứng ngắc, cười khổ một tiếng, em còn uất ức. Anh bị em giao cho người phụ nữ khác mới uất ức, về đến nhà suýt thì bị em dọa sợ gần chết. Tống An Cửu càng rút sâu vào bên trong. Phó thần thương hơi tức giận, đúng là một người tàn nhẫn. Tống An Cửu không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, phó thần thương đứng lên, như muốn rời đi, trong nháy mắt muốn bước đi lại bị Tống An Cửu ôm chặt từ phía sau, chỉ trong chốc lát sau lưng đã ướt. Trong thoáng chốc, thật giống như có tiếng vỡ tan của lớp băng. Phó thần thương giật mình, từ từ xoay người lại, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc xù của cô, không phải là không thỏa mãn em thôi sao, đau lòng đến như vậy. Buổi tối bồi thường cho em có được hay không? Tống An Cửu càng khóc đau lòng hơn, lúc này là bị chọc tức. Cố chủ động khiến trong lòng phó thần thương được an ủi không ít, phiền muộn suốt mấy ngày liền đều trở thành hư không. Rất giỏi đấy. Sốt cao đến hôn mê liên tục 7 ngày không hạ, tất cả bác sĩ đều cho anh thông báo bệnh tình nguy kịch rồi, Tống An Cửu sao em cứ biết làm khổ người khác như vậy chứ? Giọng nói của phó thần thương đầy mệt mỏi, nhớ ngày đó, công ty bị cha anh chèn ép mạnh mẽ, anh vất vả suốt 10 ngày liên tục không ngủ mới ổn định được cục diện, cuối cùng thành công đưa ra thị trường ở nước Mỹ. Vào sinh nhật của Phó Hoa Sanh, cha anh tiện tay sẽ tặng Phó Hoa Sanh một chiếc xe thể thao còn đắt hơn so với tổng giá trị công ty vừa đưa ra thị trường của anh để miệt thị tâm huyết của anh cũng không có mệt mỏi như này. Mặc dù nói lời trách cứ, nhưng động tác ôm cô lên thả lại giường bệnh đắp chăn lại hết sức dịu dàng. Tống An Cửu nằm ở trên giường, vẻ mặt hơi phiền muộn, trong lòng giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng lại không nói ra được, từ trước đến giờ cô đều không phải là người biết nói chuyện, cũng sẽ không làm nũng, càng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt. vừa rồi không biết quỷ thần xui khiến thế nào mà cô lại nhào tới chứ. Cô chỉ vừa nghĩ đến mình sẽ bị từ bỏ, lúc phản ứng lại được thì thân thể đã làm ra phản ứng rồi. Chung điện thoại di động đánh vỡ sự yên lặng, Phó Thần Thương liếc nhìn ba chữ Phó Chính Huân. Hiển thị trên màn hình điện thoại di động, vẻ mặt không thay đổi, anh nhận điện thoại đã. Hành lang bệnh viện. Alo. Mỗi lần nói chuyện điện thoại nhiều lời một chữ sẽ chết. Phó Thần Thương yên lặng một lát, cha. Phó Chính Huân hừ hừ, rõ ràng còn rất bất mãn, trở lại một chuyến ngay cho tôi. Phó Thần Thương cau mày, bây giờ không được, An Cửu không thể rời người được. Cha anh vừa nghe nói liền giận, anh còn có mặt mũi nói An Cửu. Anh nói cho tôi nghe một chút cuối cùng thì anh đã làm gì với con bé, bây giờ mới được mấy ngày, mà người vừa vào phòng cứu cấp ngay cả thông báo bệnh tình nguy kịch cũng đã thông báo xuống rồi. Phó Thần Thương không hề kinh ngạc việc Phó Chính Huân sẽ biết, chẳng qua lúc này anh thật oan uổng, anh hoàn toàn không làm cái gì. Dừng một chút, chờ An Cửu khỏi bệnh con đưa cô ấy cùng đi thăm cha. Hừ, đây coi như là cha anh đồng ý rồi. Hai bên đều lùi một bước. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 36, điều trị. Trong phòng bệnh, Phó Thần Thương đang đút An Cửu uống từng ngụm cháo nhỏ. Trong miệng sắp nhạt đến đờ bờ, câu chửi, rồi, lại còn cho cô uống thứ này, An Cửu tỏ vẻ ghét bỏ. Uống vài chén. Dưỡng bệnh cho tốt, chờ hết bệnh dẫn em về nhà một chuyến. Tống An Cửu nhạy cảm ngẩng đầu lên, nhà trong miệng anh không phải là Lãng Hy Viên của bọn họ. Phó Thần Thương hiểu suy nghĩ trong lòng cô, yên tâm, không phải nhà họ Tống, cũng không phải nhà họ Lương, là nhà tôi. Tống An Cửu lấy làm kinh hãi, nhà anh. Lòng kinh hoàng, cho tới nay cô để ý nhất chính là Phó Thần Thương không rõ lai lịch, thậm chí ngay cả lời giải thích của chú hai anh Phó Cảnh Hy cũng không thể tin, mà cũng là một trong những nguồn lo lắng quan trọng của cô, rốt cuộc sẽ phải cởi màn sương mù này ra rồi sao? Tống An Cửu thấp thỏm không thôi. Có một số việc, không nói không có nghĩa rằng cô không biết. Cho tới nay cô đều khóa mình lại không thèm nghĩ tới những thứ đó nữa. Không thèm nghĩ tới thái độ tôn kính của Lương Đông và Chu Tĩnh Di với anh, không nghĩ tới khí chất cao quý bẩm sinh của anh, không nghĩ tới xe sang trọng nhà cửa xa hoa của anh, không thèm nghĩ nữa. Bản thân mình như vậy, người nhà của anh sao có thể tiếp nhận? Thấy sắc mặt của cô không tốt, Phó Thần Thương để chén xuống, lau khóe miệng của cô, không cần lo lắng, tất cả có tôi. Ánh nắng sáng sớm rơi vào, giờ phút này khuôn mặt yêu nghiệt của Phó Thần Thương xem ra có vài phần thần thánh. Mặc dù cằm hiện đầy râu ri xanh, giữa hai chân mày cũng hiện vẻ mệt mỏi, xem ra nhìn cũng không thuận mắt. Người đàn ông này, lại là chồng của mình. Cô luôn cho rằng kết hôn cho tới bây giờ đều không phải chuyện của một người, đến cuối cùng khổ sở cũng không chỉ hai người. Trước đó, cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày kết hôn, mãi cho đến khi anh xuất hiện, cường thế xông vào thế giới của cô, vung tay lên hủy diệt những đất đai mục nát kia, trồng hoa trồng cỏ tưới nước bón phân. Ngẫu nhiên cấp cho chút ánh mặt trời, cũng sẽ vô tình loại bỏ những cành lá dư thừa kia. Khi Tống An Cửu học lớp 10 thì chủ nhiệm lớp có dáng dấp vô cùng đẹp trai, cho nên cô cũng sẽ cực kỳ nể mặt một tí, lời của thầy sẽ nghe có chọn lọc vài câu, kể từ sau khi chủ nhiệm lớp vì để ngăn chặn yêu sớm đã để cho bọn họ nghe một câu lời mẹ từng nói trên thế giới này hoa hồng duy nhất không có gai chính là tình yêu của cha mẹ. Thì cô không bao giờ nghe thầy giáo nói lời vô ích nữa. Cho dù là cha mẹ ruột thịt mang cô tới thế giới này cũng có thể tuyệt tình như thế, người xa lạ bèo nước gặp nhau vì cô một tay xây dựng thế giới, có thể duy trì mấy ngày. Không có mong đợi, cũng không có phiền não. Nếu là Tống An Cửu lúc trước, tuyệt đối sẽ không lề mề dài dòng giống phụ nữ như thế. Vẻ mặt Tống An Cửu thay đổi liên tục, khi bừng tỉnh, lúc phản ứng lại Phó Thần Thương đã động cơ không tốt nghi người đề tới. Ý niệm lung tung lộn xộn trong đầu Tống An Cửu trong nháy mắt bỏ chạy không còn bóng dáng, tôi là bệnh nhân. Tại sao mỗi khi người này làm đều không hề có một chút điểm báo trước? Hơn nữa còn là một bệnh nhân không vui. Vận động có lợi cho tâm tình vui vẻ, cả người khỏe mạnh. Phó Thần Thương nghiêm trang, lý do cũng đường hoàng. Ở đây là bệnh viện. Hơn nữa còn là ba ngày. Cho nên tôi đang điều trị bệnh thay em, ra một thân mồ hôi là tốt. Bảo đảm có tác dụng hơn bất cứ thuốc gì. Đối xử với phụ nữ, nhất là người phụ nữ suy nghĩ lung tung, nói một vạn lần anh yêu em đều vô ích, phương thức trực tiếp nhất tương đối có ích. Tôi. Không. Muốn. Ngoan, tiêm xong là được rồi.

Tống An Cửu nâng cầm lên, siết chặt thịt trên mặt Tiểu An Bình, này, em chuẩn bị khi nào về nhà? Cha mẹ em sẽ lo lắng đấy. Thằng bé là bảo bối cục cưng của Tống Hưng Quốc, vào lúc này nói không chừng đang nghiêng trời lệch đất đến truy nã cô. Cô cũng không phải gấp gáp thay ông ta, chỉ có điều đơn thuần hiểu được lòng lo lắng cho con cái của cha mẹ. Tiểu An Bình hơi ghen ghét nhìn về phía Phó Thần Thương, chị muốn đuổi An Bình về sao? Có phải chị thích anh rể không thích An Bình rồi không? Tống An Cửu trợn trắng mắt, một chị cũng không thích. Em tốt nhất trở về nhanh lên một chút cho chị, đừng thêm phiền toái cho chị. Lại nói chị đây không có gì chơi hay cho em chơi. Tiểu An Bình thừa nhận nửa câu đầu, vậy chị chơi quá gia gia với em có được không? Quá gia gia, một trò chơi nhập vai của con nít. Chơi cùng với nhóm bạn chia ra sắm vai một thành viên trong gia đình, như bố, mẹ, vật cưng, sử dụng đạo cụ đơn giản, cũng có thể không cần, bắt chước các hoạt động hàng ngày của người trưởng thành trong gia đình, ví dụ như nấu cơm, chăm sóc con, kết hôn. Cái gì? Chị có được không? Có được không chị? Tiểu An Bình nắm lấy cánh tay của cô lắc lắc, chị đã rất lâu không chơi với An Bình. Trong tròng mắt ướt nhẹp của thằng nhóc tràn đầy mong đợi. Đứa bé đáng ghét này. Tống An Cửu vuốt mặt, chơi như thế nào? An Bình là cục cưng, chị đóng vai tê tê. Nói xong ngón tay út chỉ về phía Phó Thần Thương đang bưng hai ly sữa tươi đi tới, anh rể là bạc bạc. Khóe miệng Tống An Cửu giật giật, không có tiền đồ. Chơi cái gì mà quá gia gia, em cũng không phải cô bé. Đổi trò khác. Phó Thần Thương đưa sữa tươi cho cô, trò chơi này rất hay. Tiểu An Bình nhận được khẳng định hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, trong nháy mắt tiến vào trạng thái, bạc bạc phải đi làm. Phó Thần Thương tương đối phối hợp, sờ cái đầu nhỏ của thằng bé, cục cưng ngoan, bạc bạc đi làm. Tiểu An Bình kéo tay An Cửu, tê tê phải hôn tạm biệt bạc bạc. HMM. Ha ha. Ha ha ha. Hôn tạm biệt. Mệt cho thằng nhóc nghịch ngợm này còn biết từ hôn tạm biệt này. Tê tê nhanh lên một chút. Tiểu An Bình thúc giục. Phó Thần Thương ung dung nhìn cô. Tống An Cửu vò loạn tóc rối, giúp tôi đi hai người khốn kiếp này. Phó Thần Thương, anh có thể đừng ngây thơ như vậy không? Không cảm thấy. Như vậy còn không cảm thấy ngây thơ, được chồng như thế, cô còn có thể nói gì?